Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả: Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 12, người thông minh giao lưu. Ngay từ đầu, biết chính mình cũng là nữ chủ một trong. Trong lòng Bạch Tuệ Tĩnh có chỉ là kinh ngạc. Nàng kinh ngạc thân phận của mình. Kinh ngạc cái thế giới này chỉ là một cái tiểu thuyết thế giới. Nhưng khi nghe được sau này mình cùng cái này cái gọi là nhân vật chính tại một chỗ là như thế nào. Người phía sau, nàng lại có chút bất an. Bất an bên trong lại có chút vui mừng. Nàng vui mừng chỉ là nữ chủ nhóm có thể nghe được dạng này một ít lời. Tuy nói nàng biết nữ chủ không chỉ nàng một cái. Có Tô Nhược Tuyết cùng Bùi Thiên Tư. Nhưng tuổi của nàng, nàng lịch duyệt. Hai người kia ở trước mặt nàng cũng liền là tiểu cô nương mà thôi. Căn bản không đáng để lo. Nhưng mà phần này bất an rất nhanh liền biến thành sợ hãi. Nữ nhi của mình cũng không có đào thoát cái dương lạc này ma chảo. Tên cầm thú này, liền nữ nhi của mình đều không buông tha. Trong lúc nhất thời, Bạch Tuệ Tĩnh đối cái này chưa từng gặp mặt dương lạc tràn ngập căm hận. Nàng cho phép chính mình bởi vì một cái nam nhân phát sinh thay đổi. Thậm chí không quan tâm người khác cách nhìn. Nhưng Bạch Vận Nhã là nàng thế giới toàn bộ. Nàng tuyệt đối không cho phép có người thương tổn Bạch Vận Nhã. Nghĩ tới đây, Bạch Tuệ Tĩnh quay đầu liếc qua Bạch Vận Nhã. Vận Nhã, a, Bạch Vận Nhã đang bị tiếng lòng rung động không được. Bỗng nhiên nghe được mẫu thân mình, nhịn không được kinh hô một tiếng. Nhìn thấy nữ nhi loại dáng dấp này, Bạch Tuệ Tĩnh biết nữ nhi khẳng định là nghe được. Nàng muốn cùng nữ nhi ngả bài. Lại phát hiện tại nàng muốn mở miệng thời điểm làm thế nào đều nói không ra. Mẹ, thế nào? Bạch Vận Nhã như là nai con bị hoảng sợ đồng dạng. Thận trọng hỏi, mà Bạch Tuệ Tĩnh thì là thản nhiên nói. Không có việc gì, nàng tuy là không biết rõ vì cái gì không thể cùng nữ nhi nói có liên quan với tiếng lòng sự tình. Bất quá nàng lúc này cũng không quản được nhiều như vậy. Đợi chút nữa lúc trở về mẹ ra ngoài còn có chút việc. Tối nay mẹ trở về nấu cơm cho ngươi. Vừa mới Tần Phong nói tới để Bạch Vận Nhã đến hiện tại cũng tiêu hóa không được. Nghe được mẫu thân muốn ra ngoài, nàng lập tức nới lỏng một hơi. Không cần, ta điểm giao hàng. Ân, Bạch Tuệ Tĩnh nghe vậy không nói thêm gì nữa. Lái xe hướng thẳng đến chính mình phương hướng đi ra. Đợi đến đem Bạch Vận Nhã đưa về nhà phía sau, Bạch Tuệ Tĩnh nguyên bản ôn hòa sắc mặt lập tức biến có thể so lạnh giá. Nàng lấy điện thoại di động ra, cơ hồ trước tiên bấm một số điện thoại. Giúp ta tra một người. Tra một thoáng hôm nay tại nhà máy trang phục đánh Tần gia thiếu gia người kia. Ta yêu cầu tại nửa giờ bên trong biết tin tức của hắn. Vâng, bên đầu điện thoại kia cái gì đều không có hỏi. Nhìn xem Bạch Tuệ Tĩnh không có phân phó gì khác phía sau liền cúp xong điện thoại. Mà Bạch Tuệ Tĩnh thì là tại điện thoại cắt đứt phía sau lập tức gọi thông một cái khác điện thoại. Trong bệnh viện, Tần Phong còn tại suy nghĩ như thế nào để Tô Nhược Tuyết có thể cùng Dương Lạc tiếp xúc. Mà cũng tại lúc này, điện thoại của Bùi Thiên Tư vang lên. Bùi Thiên Tư lấy ra điện thoại, làm phát hiện điện báo người là một cái mã số xa lạ. Lập tức liền tiếp lên điện thoại. Uy, là ta, Bạch Tuệ Tĩnh. Người tới đi thẳng vào vấn đề. Bùi Thiên Tư nghe nói như thế con ngươi hơi hơi co rụt lại. Quay đầu nhìn một chút sau lưng ngay tại lâm vào trầm tư Tần Phong. Đối điện thoại liền nói một câu. Hơi chờ. Nói xong, theo sau liền đứng dậy rời đi phòng bệnh. Nội tâm Bùi Thiên Tư có chút kinh ngạc. Nàng không biết rõ Bạch Tuệ Tĩnh vì sao lại gọi điện thoại cho nàng. Tuy nói thông qua Tần Phong, nàng cũng biết cái Bạch Tuệ Tĩnh này bao gồm nữ nhi của nàng đều là một trong những nhân vật nữ chính, nhưng hai người hiện tại cuối cùng không có gì cùng liên hệ. Đi ra cửa phòng bệnh, Bùi Thiên Tư lúc này mới lên tiếng. Bạch tiểu thư, tìm ta có chuyện gì không? Hỏi ngươi mượn mấy người? Mượn người? Bùi Thiên Tư nghe vậy càng nghi hoặc, theo bản năng hỏi, không biết Bạch tiểu thư muốn mượn, là loại người nào, dưới tay nàng năng nhân dị sĩ có rất nhiều, tuy nói đại bộ phận đều là liếm máu trên lưỡi dao. Bất quá cũng có một chút nhân vật đặc biệt, Hôm nay đánh Tần Phong người kia. Ngươi phái mấy cái có thể đánh thắng được hắn là được. Nghe nói như thế, Bùi Thiên Tư con ngươi đột nhiên co rụt lại. Hít thở đều vào lúc này dồn dập. Có thể nghe được Tần Phong tiếng lòng không chỉ nàng một người. Nói như vậy, cái thế giới này, chỉ cần là nữ chủ, đều có thể nghe được Tần Phong tiếng lòng. Phía trước Bùi Thiên Tư còn không có suy nghĩ nhiều. Thế nhưng liên tưởng đến Tần Phong vừa mới tiếng lòng, cùng Bạch Tuệ Tĩnh hiện tại theo như lời nói. Nàng rất nhanh liền liên tưởng đến điểm này. Hơn nữa còn 10 điểm hợp tình hợp lý. Bất quá từ cẩn thận, nàng vẫn là thận trọng hỏi. Bạch tiểu thư, người đây là, chấm ngoặc kép, có mấy lời, không phải ngươi muốn nói liền có thể nói ra được. Bùi Thiên Tư tiểu thư, ta tin tưởng ngươi là một người thông minh. Bên đầu điện thoại kia Bạch Tuệ Tĩnh, có ý riêng nói. Tuy nói nàng ngày bình thường đều không như thế nào cùng Bùi Thiên Tư tiếp xúc. Bất quá nàng hiểu Bùi Thiên Tư người này. Nàng biết, Bùi Thiên Tư có khả năng leo đến vị trí này. Tuyệt đối không phải dựa vào mỹ sắc. Quả nhiên, nghe nói như thế, Bùi Thiên Tư dùng sức áp chế hô hấp của mình. Phảng phất muốn để chính mình coi trọng đi không khẩn trương như vậy. Yên lặng, trong điện thoại chỉ có Bùi Thiên Tư tiếng hít thở. Mà Bạch Tuệ Tĩnh cũng không có chút nào sốt ruột. Ngay tại cái kia lẳng lặng chờ đợi. Qua không sai biệt lắm chừng một phút thời gian. Bùi Thiên Tư vậy mới chậm chậm nói. Ta đã biết, lúc nào muốn, càng nhanh càng tốt, bất quá ngươi người được không? Bạch Tuệ Tĩnh hỏi đến. Hôm nay cái Dương Lạc này thế nhưng đem Tần Phong đánh một trận. Tuy nói ở trong mắt nàng Tần Phong không có gì võ lực giá trị. Thế nhưng bên cạnh Tần Phong quản gia võ lực giá trị nhưng không kém. Bạch Tuệ Tĩnh chỉ là tại Đông Hải cái này mảnh đất nhỏ bên trên có chút thực lực. Cùng Tần Phong vẫn là có chênh lệch nhất định. Bất quá nàng đây cũng là thăm dò. Cuối cùng Bùi Thiên Tư hôm nay cũng coi là gặp qua Dương Lạc xuất thủ. Dưới tay nàng người được hay không? Trong lòng Bùi Thiên Tư khẳng định rõ ràng. Nghe được Bạch Tuệ Tĩnh hỏi thăm. Trên mặt Bùi Thiên Tư lập tức lộ ra một cái nụ cười. Tất nhiên, thủ hạ ta thế nhưng có không ít minh cảnh đỉnh phong cường giả. Cái này Dương Lạc bất quá là minh cảnh sơ kỳ mà thôi. Minh cảnh là cổ võ cảnh giới. Hôm nay Dương Lạc xuất thủ, có thể thấy được Dương Lạc chỉ là vừa mới tiến vào cổ võ một chuyến này. Thực lực cũng không phải đặc biệt cường thế. Tuy nói hôm nay không tốn sức chút nào đã giải quyết Tần Phong quản gia. Nhưng Tần Phong quản gia đại bộ phận đều là quản lý sinh hoạt hàng ngày. Tại võ lực giá trị phương diện cũng không có quá lớn thành tích. Nàng và Bạch Tuệ Tĩnh không giống nhau. Bạch Tuệ Tĩnh là suy đoán. Mà nàng cũng là có thể xác thực nhìn thấy ở trong đó khoảng cách. Được, người trước cho ta mượn. Ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Trong điện thoại, Bạch Tuệ Tĩnh trầm giọng nói lấy. Mà Bùi Thiên Tư thì là cười nói. Không cần, cuối cùng chúng ta đều là cùng một loại người không phải sao? Nghe nói như thế, Bạch Tuệ Tĩnh ngây ngẩn cả người. Nàng biết, Bùi Thiên Tư nói tới cùng một loại người. Cũng không phải nói nàng cùng Bùi Thiên Tư đều là nữ lưu hạng người vùng dậy. Mà là nói các nàng đều là trong tiểu thuyết nhân vật nữ chính. Rất nhanh, hai người tại khách sáo một phen phía sau. Liền cúp xong điện thoại. Mà cúp điện thoại Bùi Thiên Tư thuận tay lại gọi một cú điện thoại đẩy ra ngoài. Đại tỷ, A Đại, ngươi hiện tại liên hệ A Nhị cùng A Tam. Ba người các ngươi hiện tại cùng đi Bạch Thị tập đoàn. Nghe nói như thế, trong điện thoại nam tử có chút kinh ngạc. Đại tỷ, người đây là, chấm ngoặc kép, cái gì đều đừng hỏi. Đi qua phía sau, các ngươi tất cả mọi người nghe Bạch chủ tịch an bài là được rồi. Vâng, nghe đến lời này, bên đầu điện thoại kia rất nhanh liền cúp điện thoại. Mà Bùi Thiên Tư tại cúp xong điện thoại phía sau, kém chút không cười lên tiếng. Nàng tự nhiên minh bạch Bạch Tuệ Tĩnh tại sao muốn dùng người. Hơn nữa cùng nữ nhi của mình tổng cộng có một cái nam nhân. Lại chuyện này e rằng đổi ai trên mình đều không tiếp thụ được a. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.